Chương 1464, quỷ dị rừng rậm. 2 năm. Chương 1464, quỷ dị rừng rậm 2 năm 3 ngày sau buổi chiều 9 giờ, ở một mảnh dư nở dê giờ mở ra tờ phụ cận, một trận phát sinh eo nhỏ ông cái loại này khép kêu cánh quạt thanh âm phi cơ trực thăng, chậm rãi rơi xuống đất trên. Ở 3 giờ trước, bị tự vệ đội phái đi ra ngoài một trận phi cơ trực thăng, tựa hồ là phát hiện con địa ảnh dẫn thân ảnh. Thuận tiện nói một chút, ở trước đó 2 ngày, một con kia đem thất tinh thôn di vật cắn nuốt chi chu nguyên tràng động vật, cũng đã là được giải quyết. Hơn nữa, vẫn bị Len Tạ Dự cùng Diên Châu cùng nhau giải quyết. Thế nhưng, tại bọn họ đem kia chi chu giải quyết rơi sau đó, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện con địa ảnh dẫn đánh lén. Đối mặt với thì ra íp bài vị ở 134 vị con địa ảnh dẫn tổ hợp, hiện tại chỉ có 120.000 hơn Len Tạ Dự cùng Diên Châu, không thể nghi ngờ là bị đánh bại. Đồng thời, Len Tạ Dự còn bị trọng thương. Nếu không phải là Trương Tường cùng Hạ Nã bị tiểu lò lì đúng lúc chạy đến nói, sợ rằng ngay cả Diên Châu cũng sẽ tao chịu đến trọng thương. Con địa ảnh dẫn cũng không phải là loại nào nhân từ nương tay nhân A, chỉ nếu là địch nhân, sợ rằng đối phương đều sẽ thống hạ sát thủ đi bất quá, chạy đến Trương Tường chỉ là bảo vệ xuống Diên Châu cùng trọng thương Len Tạ Dịu mà thôi, cũng là cũng không có đem đối phương lưu lại. Bởi vì, từ trước đó 2 ngày bắt đầu, con địa ảnh dẫn cũng đã là mang theo thất tinh thôn di sản không biết tung tích. Thẳng đến hôm nay, mới xem như trước mặt bắt được tung ảnh của đối phương. Mà theo phi cơ trực thăng cánh quạt tốc độ chậm rãi đáp xuống, Trương Tường cũng là người mặc kia nhất kiện phong cách ngân bạch sắc áo khoác, từ kia phi cơ trực thăng trên đi xuống. Mà bồi ở bên cạnh hắn người, chính là Hanabi tiểu lò ly kia mà. Bất quá, từ phi cơ trực thăng người xuống còn không ngừng Trương Tường mà thôi, ở một bên khác xuống còn có trọng thương chưa lành Len Tạ Dịu, còn có hắn hợp tác Diên Châu. Mà kiểu tổ hợp, ở phương viên mấy ngàn thước bên trong, còn có tiếp cận hơn 10 người. Ở kia 1 tỷ nghe hồng tiền mê hoặc phía dưới, đại đa số lúc đó tại chỗ cảnh sát nhân dân công ty, nhưng đều là đem bọn họ thuộc hạ mạnh nhất hợp tác cho phái ra. Còn như kia số ít không có thể phái ra người đến, thì đều là ở vòng trước đuổi bắt trong, bị con địa ảnh giận giết chết. Cẩn thận một chút, nếu như gặp phải lời của đối phương, tốt nhất vẫn là hướng về mọi người thông báo cầu viện tương đối khá. Trương Tường hướng về từ bên cạnh đi xuống Len Tạ Dịu nói rằng. Bất quá, đối mặt với Trương Tường hảo ý, Len Tạ Dịu sắc mặt nhưng cũng không đúng tốt như vậy. Hừ, ta chỉ có không giống ngươi như vậy rất sợ chết, nếu không phải là ngươi thả bọn họ ly khai, hiện tại chúng ta cũng không cần mạo những thứ này hiểm. Len Tạ Dịu tức giận hừ lạnh một tiếng, cũng là quay đầu liền đi. Thế nhưng, đối mặt với đối phương tánh khí như vậy, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu mà thôi. Tiểu hai tử, có một ít ý tưởng ngây thơ cũng là có thể tha thứ. Diên Châu, cẩn thận một chút, biết không Trương Tường hướng về có chút do dự đứng ở bên cạnh mình, còn không có đuổi theo Diên Châu nói rằng. Ừ, đã biết, sư phụ Diên Châu chăm chú gật gật đầu. Trải qua lần trước nói chuyện với nhau sau đó, Diên Châu đã là trở nên càng thêm thành thục. Ngoài ra, nếu quả như thật gặp không thể làm tình huống, nhất định là muốn chạy trốn, biết không hơn nữa. Đến rồi kia một loại kiên trì không đi xuống thời điểm, liền có thể sẽ mở ta đưa cho ngươi một số vật gì đó. Nói vậy, có thể cứu ngươi một mạng. Trương Tường lại một lần nữa hướng về Diên Châu cẩn thận dặn dò. Ừ, đã biết rồi, sư phụ Diên Châu mặt trên lộ ra vẻ mặt đáng yêu đến, hướng về Trương Tường làm một cái mặt quỷ. Sau đó, ở hướng về Trương Tường cáo biệt sau đó, liền trực tiếp về phía Len Tạ Dịu đi tới phương hướng chạy tới. Mà nhìn Diên Châu nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm, Trương Tường cũng là lộ ra nụ cười. Đi thôi, Hạ Nạ Bì. Trương Tường hướng về bên cạnh Hạ Nạ Bì nói rằng. Sau đó, hắn liền cong lên một cái ba lô, hướng về trong rừng rậm đi vào. Mà Hạ Nạ Bì tiểu lò lì cũng là ở đáp lại một tiếng sau đó, liền cũng là đi theo. Thuận tiện nói một chút, từ với bây giờ là buổi tối rừng rậm duyên cớ, Hạ Nạ Bì tiểu lò lì cũng là mặc vào một thân ống tay áo y hề phục. Hơn nữa, khoản sĩ kỳ có chút tương tự với nì dạ phục sức. Vì vậy, hôm nay Hạ Nạ bị thoạt nhìn hết sức tư thế vai hùng bưu hãn. Thập phần chung sau, ở vào trong rừng rậm, Trương Tường cùng Hạ Nạ bị tiểu lò lì đang ở cây cối đầu trên nhanh chóng đi tới. Từ với bọn họ đã từng đều tại nhẫn giả thế giới trong chịu qua nghiêm khắc huấn luyện, cho nên coi như là 2 ngày trước mưa to để cái này một cánh rừng đều tràn đầy bệnh thấp, có chút địa phương còn trở nên trắng mịn không gì sánh được, dễ dàng ngã sấp xuống. Nhưng cái này một ít đều đối với Trương Tường cùng Hạ Nạ Bì Tiểu Lò Lì không có bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí còn, Hạ Nạ Bì Tiểu Lò Lì bởi vì còn nhỏ nguyên nhân, vẫn còn tương đối chiếm tiện nghi. Bất quá, cái này một cánh rừng lại là có chút hơi lộ ra quỷ dị. Nhiệt độ không khí rõ ràng hơi hàn ý, nhưng ở tia sáng đến mức, nhiệt đái vũ L.I.N. tờ có loài dương sỉ cùng bụi cây vô tận kéo dài lái đi. Trong đó, thậm chí có một ít chưa từng thấy qua vặn vẹo cây cối vươn cánh khô, cuốn ở cây cối chung quanh trên, dường như đang ở thắt cổ thực vật. Hơn nữa, còn có một ít Trương Tường từ chưa từng thấy qua loại này đỏ đen vằn thực vật. Nhưng nhất khác thường thì là thanh âm. Chỗ xích đạo phụ cận nhiệt đái vũ lâm ban đêm, nguyên bản ở côn trùng, chim cùng nết hợp sướng hạ sẽ phi thường ồn ào náo động, nhưng cái này ngụy tạo rừng rậm lại bao phủ ở giống như chết vắng vẻ ở giữa. Đúng, giả tạo, cái này một cái rừng rậm ở 10 năm trước còn chưa phải là rừng rậm kia mà là một cái huyện thành nhỏ kia mà. Thế nhưng ở nguyên tràng chiến tranh 10 năm sau đó, nhưng là bị kia một ít con số chiếm hơn nửa địa khu, thậm chí còn một ít cây mục còn tăng đến có thập thước cao trình độ. Cảnh tượng như vậy, nếu không phải biết đạo cụ thể tình huống người xem ra coi như bình thường. Nhưng đối với Trương Tường cái này một loại biết được nội tình người mà nói, cũng là có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhưng Trương Tường cũng không phải là sinh vật học gia kia mà, nếu như xuất hiện một ít kỳ lạ nguyên tràng động vật, như vậy hắn còn có đem đối phương chém chết, áp dụng một ít tổ chức tới nghiên cứu một phen xung động. Trước mắt đồ đạc chỉ là thực vật mà thôi, cũng sẽ không quá gây nên Trương Tường hứng thú. Càng chưa nói, Trương Tường cảm giác được, những cây cối này mặc dù có thể sinh trưởng được như vậy tươi tốt, ngoại trừ cái này bên trong hoàn cảnh thật sự là không sai ở ngoài, trọng yếu hơn chính là cái này bên trong thổ địa bên trong chôn giấu đại lượng phân bón nhất nhất thi thể. Đã có loài người đầu khớp xương, cũng có nguyên tràng động vật còn không có tiêu hóa xong tất một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Dư thừa phân bón, hơn nữa vậy không rõ ràng làm bằng máy ảnh hưởng, cùng với lâu dài không có bất kỳ loài người ảnh hưởng, mới để cho cái này một cánh rừng quỷ dị sinh trưởng. Còn như này phân bón rốt cuộc là từ đâu tới, vậy còn không dễ dàng đoán sao nơi đây à, nguyên lai là một cái huyện thành kia mà tờ S cầu thả cùng toàn bộ định, thuận liền tiếp tục cầu vô tốt.